Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, tượng rùa bát đi. Hậu phương 150 cây số phát hiện đại quy mô vong linh ba động. Tốc độ so với chúng ta hơi nhanh, đem tại sau 1 tiếng rưỡi tiến vào công kích bán kính. Ta sử dụng một vong linh tầm mắt pháp thuật. Lợi dụng một đuôi khô lâu xa làm lính trinh sát nhòm ngó địch nhân đến. Lang Vương bọn họ nghe được tin tức này, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta hàng hải thường thức nghiêm trọng thất bại. Bởi vậy tại biểu đạt chiến thuật, vứt bỏ thường dùng hải lý, tiết, những thuật ngữ, trực tiếp dùng trên lục địa khoảng cách đơn vị. Ta không phải là không có nghĩ tới làm chuyên nghiệp một điểm. Bất quá khi Lang Vương giải thích cho ta nghe. Tại hàng hải, quy định địa cầu từ buổi trưa vòng 1 phần cung dài là 1 hải lý. Chính là một lần vĩ độ chỗ đối ứng kinh tuyến chiều dài 60 điểm một trong. Chú ý, một lần tương đương 60 điểm. Nhưng bởi vì địa cầu cũng không phải là một tiêu chuẩn hình cầu. Cho nên tại khác biệt vĩ độ, từ buổi trưa vòng L phân cung dài không giống nhau. Cái này sinh ra dài nhất cùng ngắn nhất hải lý. Ngắn nhất hải lý đúng tại xích đạo, 1 hải lý bằng 1843 mét. Dài nhất hải lý đúng tại nam bắc lưỡng cực, 1 hải lý bằng 1862 mét. Trung, đẹp, Anh, Pháp, Nga các quốc gia tiêu chuẩn không giống nhau, cũng không quốc tế công nhận chiều dài. Lập tức làm cho đầu ta cũng lớn, rất kiên quyết cự tuyệt chuyên nghiệp hóa đề nghị. Vẫn là dùng tương đối ngoài nghề biện pháp dễ dàng xác định địch nhân phương vị. Cũng càng thuận tiện ta người thuyền trưởng này chỉ huy. Hoàng Kim trên No Princess cũng không có tinh thục hải quân nhân tài. Ta cũng chỉ có thể cố mà làm bất đắc dĩ. Dù sao Hoàng Kim No Princess mà mẹ nó bắn lên đến. So những người khác càng cấp tốc hơn. Phía sau khô lâu kình kỵ sĩ đoàn đã đuổi chúng ta 5 ngày. Ỷ vào Hoàng Kim No Princess có thuấn gian di động năng lực. Nhiều lần gặp nạn đều nhẹ nhõm phá vây ra ngoài. Chẳng qua Hoàng Kim No Princess thuấn di một ngày chỉ có thể sử dụng 7 lần. Xa nhất khoảng cách chẳng qua 120 cây số. Đôi này lính trinh sát dày đặc. Tùy thời có thể lấy tìm tới chúng ta phương vị khô lâu kình kỵ sĩ đoàn mà nói. Căn bản không đủ để đào thoát bọn họ nắm giữ. Chỉ có thể dựa vào trên mặt biển vòng quanh đến kéo dài trận này vô vọng thắng lợi chiến tranh. Bọn này đáng chết đại kình ngư. Đuổi theo tới thời gian càng lúc càng ngắn. Lần sau hẳn là dứt khoát cho chúng nó một đón đầu phản kích. Bát tỉnh chân phù không coi trọng. Lang Vương hào ngôn. Thận trọng khuyên nhủ. Những khô lâu kình đó khí lực chân thực quá lớn. Số lượng lại quá nhiều. Một khi bị dây dưa bên trên mọi người hạ tràng sẽ rất thảm. Vẫn là dựa theo Vương Lân nói. Tiếp tục kéo. Tất cả mọi người bị truyền tống đi. Chúng ta căn bản không cần đánh một trận. Chỉ có Yến Thiên Hồng không nói một lời. Võ công của nàng cao cường. Lại không phải quân sự dài mới. Bởi vậy mặc dù cũng coi là Hoàng Kim No Princess 4 tên quan chỉ huy một trong. Nhưng xưa nay không xen vào quân sự. Tọa Long đầu còn an bài xuống chặn đường binh sĩ. Làm lít nha lít nhít. Chiều rộng 1 cây số, dài 100 dặm hơn hải xà quần xuất hiện tại Hoàng Kim No Princess đường thuyền. Ta quả quyết từ bỏ trốn vào cái khác 3 minh thần thủ hạ đại tướng khu quản hạt kế hoạch. Ta đang chạy ra tòa đầu thế lực phạm vi trước đó. Liền sẽ bị vô cùng vô tận hải dương ma thú vây quanh. Tọa Long đầu đã phong tỏa tất cả bỏ trốn đường biển. Mỗi ngày Hoàng Kim No Princess đều có người chết trận. Cũng có lợi dụng truyền tống ma pháp trận bỏ chạy tam phân đảo mạo hiểm giả. Hiện tại người trên thuyền đã giảm mạnh đến 500 người. Nhân số giảm bớt, ta đem đại bộ phận không cần thiết bị đều bỏ đi. Giảm bớt không ít trọng lượng, để Hoàng Kim No Princess tốc độ hơi có tăng lên. Chẳng qua vẫn là so khô lâu kình kỵ sĩ đoàn tốc độ chậm 1 điểm. Ta thu hồi vong linh tầm mắt. Vừa rồi mà mẹ nó tung khô lâu xa không cẩn thận tiếp cận 1 điểm. Bị một đầu khô lâu kình phát giác. Một cái đuôi liền đem khô lâu xa đập thành mảnh xương vụn. Đầu này khô lâu xa chỉ ta tạm thời chộp tới làm lính trinh sát dùng. Sức chiến đấu so phổ thông cá mập còn không bằng. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. 10 phút sau, chúng ta sẽ lần nữa thuấn di. Hy vọng lần này có thể đem bọn chúng bỏ rơi xa một chút. Hoàng Kim No Princess còn lại chính là hôm nay một lần cuối cùng trong nháy mắt năng lực. Ta đem kế hoạch tác chiến thông cáo toàn thuyền. Sau đó lâm vào một loại nào đó yên tĩnh đến cực điểm tinh thần cảnh giới. Thông cổ tư ma điển tại người chết trong chiến sĩ chi tâm khoan thai mở ra. Hoàng Kim No Princess hơi rung nhẹ một chút. Người ở chỗ này đều đã trải qua không chỉ một lần biến hóa như thế. Cứ việc mạn thuyền bên ngoài vẫn như cũ biển cả. Nhưng chúng ta đã rời đi tại chỗ vượt qua 100 cây số. Phía trước đường chân trời bên trên mơ hồ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Đó là Bát Đi. Các ngươi nhanh hướng phía trước. Đến trên cái đảo kia đi. Bỗng nhiên Xích Lân Y xuất hiện tại buồng nhỏ trên tàu. Ngạc nhiên hét lớn. Ta tò mò hỏi. Bát Đi là ai? Đúng hòn đảo kia à? Tiểu nữ hài hét lớn. Bát Đi mới không phải đảo. Nó đúng một đầu tự do tự tại tượng rùa. Nó thích nhất giả mạo hải đảo. Chúng ta có thể mời hắn hỗ trợ. Thoát khỏi đám kia ghê tởm khô lâu kình kỵ sĩ đoàn. Tốt thôi. Coi như hắn đúng một con voi rùa. Lại có thể giúp chúng ta cái gì? Giúp chúng ta nấu một nồi rùa biển canh à. Nó thể tích khổng lồ hơn nữa cũng không cách nào đối phó nhiều như vậy khô lâu kình. Các ngươi, biết cái gì? Bát đúng trên tử vong chi hải du hành tốc độ nhanh nhất sinh vật một trong. Chỉ cần chúng ta cầu hắn hỗ trợ, khô lâu kình căn bản đuổi không kịp chúng ta. Nó, như vậy một ngọn núi đông tây, tốc độ sẽ nhanh hơn khô lâu kình. Xích Lân Y khinh thường nói. Bát Đi đúng ba minh thần bảy con tọa giá một trong. Tốc độ nếu là chậm, ba minh thần như thế nào lựa chọn nó? Ta lắc đầu cự tuyệt Xích Lân Y ý kiến nói. Nó đúng tam minh thần thủ hạ. Phụ thân ngươi chính là bị ba minh thần trừng phạt. Ta không có khả năng đi mạo hiểm. Đầu này tượng rùa nếu như trở mặt, ta Hoàng Kim No Princess không chịu nổi. Ngươi tin tưởng ta à nha? Trên đời này dựa vào là ở đông tây không ít. Trong đó không bao gồm tiểu nữ hài ánh mắt. Mặc kệ ngươi cùng nó đúng cái gì giao tình. Ta cũng sẽ không đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Trò cười. Hiện tại ta đúng bị tam minh thần thủ hạ xuống đại tướng tọa long đầu truy kích. Đầu kia Azidas ba minh thần bảy con tọa giá một trong. Coi như bọn họ đâu ở giữa không có diệt tình. Ta cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Huống chi đầu này tượng rùa xuất hiện ở thời điểm này. Khó tránh khỏi có chút cổ quái. Thay đổi hướng đi. Ngược lại hướng tây. Chỉ ít chúng ta có thể lại kéo lên hai ngày. Lúc kia trên thuyền liền không còn sót lại mấy người. Ta không để ý đến Xích Lân Y lớn tiếng kêu. Là. Có chút nhắm mắt lại đối với Lang Vương bọn họ nói. Các ngươi nắm trong tay trước một hồi đi thuyền. Ta phải thật tốt ngủ một hồi. Đã nhanh hai ngày không có chợp mắt. Ta rất mệt mỏi. Chờ ta lại thay thế bát tỉnh đi nghỉ ngơi. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.